Nam Mô Cao Đại Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại tháp Đức Cao Thượng Phẩm vào lúc 8 giờ ngày mùng 1 tháng 3 năm Canh Dần, dương lịch là năm 1950. Bài thuyết đạo với đề tài Nhiệt Tâm của Đức Cao Thượng Phẩm. Mỗi năm đến ngày nay là ngày của toàn thể con cái Đức Chí Tôn đã thương tiếc nhất là qua đây. Một người bạn còn mấy em là một người anh. Nếu Đức Cao Thượng Phẩm còn sống đến ngày nay, thấy một cái hạnh phúc của giống dòng Việt Nam, thấy mối đạo ngày nay đã đến địa điểm nó cam lãnh một trách nhiệm trọng yếu thiêng liêng, đặng định vận mạng tương lai cho toàn thiên hạ. Nếu mấy em biết được giá trị của người đã khuất thì mấy em thương tiếc quá lẽ. Đức Cao Thượng Phẩm không những cố tâm ái quốc nồng nàn với nước Việt Nam, không những lo giải thoát ách nô lệ cho toàn thể giống loài, mà ngài còn gì lòng thương cả toàn thể nhân loại bị giam hãm trong lẽ bất công của xã hội nhân quần. Ngài vì công lý, vì ái truất thương sanh nên hy sinh trong một kiếp sống đặng thọ lãnh cây phương cứu khổ của Đức Chí Tôn. Qua nói thiệt, buổi gần mãn công quả của ngài, tức buổi ngài gần quy hồi cụ vị, ngài có tiếc một điều, tiếc không đồng khổ, tiếc không còn ngài vợ đặng gánh vác cái khổ của mấy em, đặng tạo dựng cho nên hình tướng nền chân giáo để giải thoát cho toàn thể nhân loại trong lẽ bất công của xã hội nhân quần. Ngài tiếc có một điều đó mà thôi. Trong bài thơ của ngài cốt ý nói về nước Việt Nam yêu ái nồng nàn, ngài biết rằng thứ nhất, thế nào nước Việt Nam cũng phải làm ngọn đuốc thiêng liêng đặng soi cho toàn thể nhân loại biết cái sống của mình ở nơi nào. Thứ hai là nước Việt Nam sẽ là biểu hiệu ngọn cờ cứu khổ ấy. Thứ ba sẽ làm đài vinh diệu cho toàn thánh thể của Ngài dựng trên đấy, đưa tay điều độ thiên hạ cho ra bảo sanh của Ngài. Mấy em phải biết cái khổ hạnh của Ngài, cố tạo dựng nên cho nước Việt Nam này trước đã, nhân loại mới có bóng đuốc sao. Tiếc thay, cơ quan thành tựu đương nhiên bây giờ, chứ phải chi Ngài còn sanh tiền với óc não cao thượng, chí khí cương quyết, ai trước thương sanh nồng nàn của Ngài, không biết chừng giúp cho chúng ta đạt đặng nhiều thắng lợi mạnh mẽ, nhiều giá trị mà may mắn hơn nữa. Tiếc thay, chúng ta đã mất một tinh thần năng lực giúp ích cho chúng ta thi hành phận sự trong sứ mạng thiêng liêng đó vậy. Tiếc chăng là tiếc giờ phút thiêng liêng này, đang buổi này anh linh Ngài vẫn đeo đuổi theo mấy em, đặng bảo sanh nhân nghĩa, cầm cờ thiệt hiện ra. Ngày giờ này qua tưởng mấy em sẽ thắng đặng, đem hạnh phúc cho nhân loại mới đặng. Nếu mấy em phải bại thì tương lai của nhân loại để dấu hỏi mơ hồ nguy hiểm. Mấy em phải cương quyết lên, anh linh của Ngài giờ phút này vẫn ở bên mấy em đó vậy.